Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Mổ heo đãi khách. Nhìn thấy phụ thân tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Dương Thúc Bảo một cái bước ra sông đi lên ôm hắn hưng phấn kêu lên: "Cha, ai?" Dương Chính Niên mặt đen thân lên lộ ra không cầm được ý cười. "Nhi tử, ngươi hảo hảo, thật tốt, ngươi hảo hảo thật tốt." Bên cạnh nam nữ vô ý thức chuyển xa hai bước, bọn hắn cảm thấy lão gia này nhóm đầu khả năng không phải đặc biệt tốt dùng. Dương Chính Niên dùng sức vỗ vỗ nhi tử bả vai cảm thán nói: "Ngươi gầy, có phải là Nam Phi cơm nước không tốt? Lần này trở về ta không trở về, liền ở trong nhà. Cha, ngươi làm sao lại mặc như vậy một kiện quần áo? Nhiều lãnh trời à?" Dương Thúc Bảo đổi chủ đề. Dương Chính Niên ảo não nói ra: "Còn không phải mẹ ngươi. Ai, nàng nói ta tới đón các ngươi muốn cho Nicole cùng nàng ra gia lưu một cái ấn tượng tốt. Tốt, ấn tượng đầu tiên. Ai, Nicole đâu?" Dương Thúc Bảo đem chôn ở áo lông bên trong Nicole kéo đến. Hắn cùng lột bắp ngô đồng dạng lột ra áo lông. Nicole tấm kia tinh xảo khuôn mặt rốt cục lộ ra. Lớn lên đẹp mắt rất trọng yếu. Làm Nicole lộ ra khuôn mặt. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo động tác đều đem lột bắp ngô liên tưởng đổi thành lột cây vải. Cây vải ra bong ra từng màng. Nhận được một viên ôn nhuận linh động. Chân châu cũng dường như cây vải. Dương Chính Niên rất chính thức cùng với nàng nắm tay. Vậy mà dùng gập ghềnh, đầy mang mổ heo đồ ăn mùi vị tiếng Anh nói ra: "Ngươi tốt, Nicole, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Dương phụ thân, hoan nghênh ngươi đi vào Trung Quốc làm khách." Lão hiệp khách lấy xuống găng tay cùng hắn nắm tay, lại là một bộ đồng dạng giới thiệu từ. Bất quá lần này tăng thêm chào hỏi. Gặp này Dương Thúc Bảo vui vẻ: "Nha, lão ba, giọng Luân Đôn." Dương Chính Niên tức giận trợn nhìn hắn một chút, nói ra: "Mẹ ngươi nhường Tiểu Liêu đến cho ta làm anh ngữ lão sư. Mỗi ngày học bù, mỗi ngày học tiếng Anh. Ai nha, sầu chết rồi." Dương Thúc Bảo hỏi: "Tiểu Liêu là ai?" "À, ngươi không biết, trường học vừa tới anh ngữ lão sư. Ở ngoại quốc du học tới." Dương Thúc Bảo nói ra: "Cái này Liêu lão sư coi như không tệ. Có thể đem ngươi dạy thành dạng này nàng khẳng định phí đi không ít khí lực." "Đương nhiên không tệ." Dương Chính Niên nói. "Tại biết Nicole phía trước, mẹ ngươi vừa muốn đem ngươi giới thiệu cho nàng. Muốn đem các ngươi góp một đôi. Đáng tiếc người ta chướng mắt ngươi." "Ai, kia là nàng không có ánh mắt." Niam dùng tiếng Trung chậm rãi nói. Lão Dương trên mặt biểu lộ rất đặc sắc. Trừng mắt há mồm một hồi lâu. Cùng bị Hàn Phong cho băng trụ dường như. Dương Thúc Bảo tằng hắng một cái nói ra: "Quên cho các ngươi nói. Niam một mực tại học tiếng Trung. Năng lực học tập của nàng so với ngươi còn mạnh hơn. Ta cái này lão sư cũng so với Tiểu Liêu lão sư mạnh. Nàng tiếng Trung đã tượng mô tượng dạng." Lão Dương giật mình nhìn về phía Nicole. "Thật sao?" Nicole cười nói. "Tất ô tích." Dương Thúc Bảo nói ra. "Đương nhiên cha ta năng lực học tập cũng rất lợi hại. Hắn tiếng Anh nói rất không tệ. Đúng không?" Nicole gật đầu nói. "Này cũng không thế nào. Tiêu chuẩn giọt." Lão Dương quả quyết nói ra. "Vẫn là Nicole năng lực học tập mạnh. Bất quá tiểu tử ngươi lão sư này mù dạy a, ngươi thế nào không dạy cô nàng nói tiếng phổ thông đâu?" Lão hiệp khách nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì. Hắn nói ra: "Chúng ta trở về tạm thời được không? Ngươi cùng Dương mặc quá ít, rất dễ dàng cảm mạo. Chúng ta vẫn là về nhà trước đi." Lão Dương lực chú ý trở về, cóng đến liên run. Nhiều người ở đây, Dương Thúc Bảo không có cách nào dùng gió xuân thuật, cũng đi theo run. Còn tốt Dương Chính Niên mở xe đến, nhà bọn hắn vừa mua một cỗ màu lam WEY. Xe này rất xinh đẹp, mới tinh xe sơn dưới ánh mặt trời điệp điệp phát sáng. Trôi chảy thân xe, cao lớn trục bánh xe, chỉnh tề bố cục, rất có đẳng cấp cảm giác. Lão hiệp khách hiểu xe, nhìn WEY vẻ ngoài sau vô ý thức gật gật đầu. Xe tốt, Dương Thúc bảo hỏi, cha, chúng ta lúc nào đổi xe? Trước kia không phải U Linh săn sai sao? Lão Dương đầu có chút linh hoạt cũng rất cần cù. Nghỉ việc sau liền làm buôn bán nhỏ. Bây giờ trong nhà đồng ruộng trồng lên nhanh sinh dương. Hắn tại cửa thôn mở cái tiệm cơm. Bình thường tiếp chung quanh nông thôn việc hiếu hỉ. Làm ăn khá khẩm, cho nên rất sớm mua cái xe tải. Bình thường cho tiệm cơm kéo đồ ăn la mi mặt tạp hóa. Nhàn rỗi liền đi cho người ta kéo hàng. Nghe hắn, Dương Chính Niên tằng hắng một cái nói. Xe tải quá già rồi. Để nó ở nhà mèo đông. Được rồi đừng nói nhảm. Lên xe, ta về nhà. Dương Thúc bảo nhường Nicole cùng lão gia tử lên xe trước. Hắn giữ chặt lão cha hỏi. Các người sẽ không vì mặt mũi cố ý thuê chiếc xe đi. Hắn lão gia người rất thích sĩ diện. Vì mặt mũi chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Dương Chính Niên tức giận nói ra. Ta cái gì gia đình ngươi không biết. Chủ nghĩa xã hội mới nông thôn trung sản gia đình. Mua cái xe còn không giống như chơi đùa. Thế nào còn dùng thuê đâu. Dương Thúc bảo sững sờ. Thật sao? Chúng ta đình cứng như vậy sao? Ta thế nào không biết. Sớm biết ta có tài nghệ này ta đi đọc cái gì nghiên cứu sinh. Ngươi mua cho ta mấy cái lâu ta làm bao tô công tốt bao nhiêu. Mau đỡ lộn đi. Đừng nói bậy. Lăn lên xe. Trở về, Dương Chính Niên nói, nghĩ nghĩ hắn lại bổ sung một cái. Kỳ thật đi, lúc đầu bọn ta tích lũy tiền chuẩn bị cho ngươi cưới vợ cùng mua nhà lầu. Kết quả ngươi cho nhà đánh không ít tiền. Sau đó mẹ ngươi nghe ngóng nói Nam Phi kia không thể lễ hỏi tiền. Thế là liền dùng lễ hỏi tiền mua cái xe. Mua cho ngươi, bất quá trước dùng để tiếp Nicole. Phải làm cho con gái người ta ngồi cái xe tốt không phải. WEY cái này xe rất không tệ. Động lực cùng chạm đất lực rất thích hợp trường Bạch Sơn dưới. Xe chuyển động, Nicole lay cửa sổ xe cố gắng nhìn ra phía ngoài. Theo xe rời đi huyện thành tiến vào nông thôn khu vực. Ven đường tuyết đọng càng chắc nịch. Nicole rất muốn xuống xe đi chơi tuyết. Dương Thúc bảo chỗ thôn gọi Lão Dương thôn, làng ngay tại trường Bạch Sơn dưới chân, có tỉnh đạo theo huyện thành thông qua đến, giao thông nhanh gọn, rất thích hợp phát triển khách du lịch, chính là khách du lịch hắn lão gia phát triển rất không tệ. Mấy cái làng tụ hợp cùng một chỗ phát triển, cùng cái tiểu trấn, từng nhà cửa ra vào ngừng lại xe, bên trong không thiếu Mercedes-Benz này một ít xe sang trọng. Dương Thúc bảo nhà tiệm cơm gọi ta lão bách tính. Cửa đầu không lớn nhưng là cái nhà hai tầng. Dưới lầu là đại sảnh, trên lầu là phòng. Đằng sau mang cái sân nhỏ. Sân nhỏ xương phòng thì là bọn hắn ở. Lúc này trong viện chính náo nhiệt. Người đi vào một cỗ phân heo vị phát ra. Dương Chính Niên run rẩy quát. Ai mẹ, đau đâm phân trong bọc đúng không? Đúng là mẹ nó khụ khụ. Thật sự là không lưu loát. Lão tứ ngươi chỉnh cái gì đâu. Hôm nay thế nào như xe bị tuột xích. Một cái hơn 30 tuổi tráng hán cười nói. Dượng ngươi đừng nóng giận. Thế nào khí run rẩy đâu. Ta đây là đông. Dương Chính Niên nhìn hầm hầm hắn một chút. Lão tứ đâu. Đại chỉ riêng các ngươi này làm cái gì. Ta đều nói cục cưng nàng dâu trở về để các ngươi đem lợn hào hào trang điểm. Này cái quái gì? Đại chỉ là Dương Thúc bảo biểu ca. Là hắn đại di nhà nhi tử. Hai nhà quan hệ rất gần. Hiện tại đại ánh sáng ngay tại tiệm cơm Vân Công. Hắn cùng Dương Chính Niên hai người chống lên tiệm này. Trong viện mùi vị xác thực không tốt. Hắn sờ lên cái mũi nói ra. Ta tứ thúc hôm nay như xe bị tuột xích. Hắn sợ ngươi mắng hắn không mặt mũi lưu lại ăn mổ heo đồ ăn. Chạy, Dương Chính Niên nói ra, đem hắn gọi trở về. Cái quái gì, chạy có thể chạy đi đâu? Không có chỉnh đốn lưu loát cũng phải ăn mổ heo đồ ăn. Đêm nay hắn là chủ bồi đâu? Trong phòng hơi ấm đốt rất đủ. Trong phòng trưng bày hoa trà, hạc nhìn lan, hoa hồ điệp, chờ hoa cỏ. Này một ít tiên hoa đều tại nộ phóng, cho băng thiên tuyết địa tăng thêm mấy phần sức sống, cũng cho phòng tăng thêm mấy phần mùi thơm. Tiểu viện phong tình lập tức không đồng dạng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.